Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 21. Đại sứ Mỹ nghiêng về giải pháp tìm thủ tướng mới. Bối cảnh: tháng 7 năm 1952, Hoa Kỳ nâng cấp tòa công sứ ở Sài Gòn lên tòa đại sứ. Ông Donald Heath thành đại sứ. Tiếp theo đề nghị của La Chambre, câu hỏi đặt ra là những ai sẽ là thành phần của chính phủ mới. Bộ trưởng La Chambre đề nghị ông Nguyễn Văn Tâm, cha của tướng Nguyễn Văn Hinh, làm thủ tướng và hy vọng ông Diệm sẽ ở lại đó giữ chức Bộ trưởng Nội các đặc trách về cảnh sát hoặc Bộ trưởng Quốc phòng. Ông ta hy vọng ông Bửu Lộc cũng sẽ tham gia tân chính phủ. La Chambre cho rằng chính ông Bửu Lộc là người có thể giúp đắc lực việc phế truất ông Bảo Đại khi thời điểm thuận tiện. Còn ông Diệm thì vì rất hữu hiệu trong việc di cư nên cứ để ông ấy tiếp tục công tác đốc thúc người Bắc di cư vào Nam. Riêng đối với ông Bảo Đại, La Chambre cho rằng không nên có hành động nào được phế truất ông ta trong lúc này và nên chờ đợi tới khi nào có được một chính phủ mở rộng, được mọi phía ủng hộ thì mới phế truất. Đó là báo cáo của Đại sứ Mỹ từ Paris. Tại Sài Gòn thì lại có những vận động chính trị. Ngày 26 tháng 8, Đại sứ Mỹ Donald Heath được mời dùng tiệc tại nhà một người triệu phú Pháp, Jacques Raphael Rigaud. Tới nơi, ông ta mới biết rằng thực ra đây chỉ là một cuộc hội họp chính trị. Tham dự thì có tướng Hinh, lãnh đạo của các lực lượng giáo phái và một số quan chức Pháp. Trong bữa tiệc, mọi người tố cáo ông Diệm là người bất tài, lại không chịu điều đình với các giáo phái. Một người đã hỏi thẳng ông Đại sứ Heath: nếu chúng tôi xúc tiến để thay thế chính phủ Diệm thì ông có đồng ý không? Lúc ấy ông Heath lại đang bất bình với ông Diệm vì ông Diệm đã không chịu nghe ông ta cố vấn về hai điểm. Một, nên giảm ảnh hưởng vai trò của ông Nhu, và hai, bổ nhiệm một vài người đối lập vào nội các để được sự ủng hộ của nhân dân. Bởi vậy, ngay ngày hôm sau, ông Heath đánh điện về Washington: chúng ta phải để ý theo dõi, tìm một lãnh đạo khác. Tổng tham mưu trưởng công khai chống thủ tướng. Tháng 8 thì như vậy, tới tháng 9 thì hầu như ngày nào cũng có tin đồn về đảo chính. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA báo cáo liên tục là có dư luận tại Việt Nam là Pháp đang đứng đằng sau một âm mưu lật đổ ông Diệm. Tướng Hinh công khai chống lại Thủ tướng Diệm và còn khoe: chỉ cần nhấc cái máy điện thoại lên là có thể dẹp được Diệm rồi. Thấy vậy, ngày 11 tháng 9 năm 1954, ông Diệm đi tới một quyết định táo bạo. Ông ra một nghị định cử ông Hinh đi nghỉ để nghiên cứu trong 6 tuần và phải xuất ngoại nội trong 24 giờ. Thực ra thì ông Diệm đã sắp xếp với Đại sứ Mỹ để ông này mời ông Hinh sang Mỹ nghiên cứu như được tiết lộ trong công điện dưới đây. Ông Diệm đã yêu cầu tôi xem xét để mời ông Hinh sang Mỹ cho vắng mặt khỏi chính trường trong khi ông Diệm có thời giờ để củng cố quyền bính đối với quân đội. Mặc dù đã có lệnh, tướng Hinh tỏ thái độ bất chấp. Ông Hinh mặc áo sơ mi, đi chiếc xe mô tô thật bự, ngang nhiên chạy vòng quanh đường phố Sài Gòn. Một tuần sau, ông cho phổ biến lời tuyên bố về việc ông bất tuân lệnh ông Diệm và một điện tín ông đã gửi thẳng cho Quốc trưởng Bảo Đại yêu cầu can thiệp. Cùng ngày, ông Diệm tuyên bố là ông Hinh đã nổi loạn. Ông Hinh cho xe thiết giáp bảo vệ tư dinh của mình, đồng thời phái một lực lượng tới bao vây Dinh Độc Lập. Trong thời gian 6 tuần tiếp theo, sự tranh chấp Diệm Hinh đi tới chỗ căng thẳng, bế tắc. Tướng Mỹ Zero Daniel thiên về tướng Hinh. Trước tình hình căng thẳng, tướng Zero Daniel, trưởng ban cố vấn Mỹ, là chỗ quen biết với tướng Hinh vì đã cùng làm việc với nhau được ít lâu, muốn giàn hòa để giữ ông Hinh lại trong chức vụ tổng tham mưu trưởng. Việc làm qua mặt này làm cho đại sứ Hít bực mình. Ông báo cáo về Washington. Sài Gòn, ngày 16 tháng 9 năm 1954. Trong hoàn cảnh tranh chấp giữa ông Diệm và tướng Hinh, tướng Zero Daniel lại có lập trường rằng mặc dù có những khuyết điểm, tướng Hinh là người có khả năng nhất để điều khiển quân đội. Tôi đồng ý rằng hay nhất là làm sao cho hai người này bỏ qua đi những dị biệt và làm hòa với nhau. Nhưng vấn đề không phải đơn giản như vậy. Trước khi xem xét khả năng này, tôi cần phải gặp ông Diệm xem sao. Thế nhưng, trái với sự khuyến cáo của tôi, ông Zero Daniel đã tới tư gia của ông Hinh để bàn bạc lâu tới 2 giờ đồng hồ. Ông ta đã hỏi xem ông Hinh hiện có thái độ thế nào với ông Diệm và dĩ nhiên là đã nhận được câu trả lời tất nhiên của ông Hinh rằng ông ta là người quân nhân trung thành, yêu nước, không có tham vọng chính trị và lúc nào cũng sẵn sàng để cộng tác với thủ tướng. Ông Zero Daniel đã quên rằng khi hai ông Diệm và Hinh có vấn đề, ông Diệm đã yêu cầu tôi xem xét để mời ông Hinh sang Mỹ cho vắng mặt khỏi chính trường, trong khi ông Diệm có thời giờ để củng cố quyền bính đối với quân đội. Thế nhưng, Zero Daniel đã chống cả việc thay thế ông Hinh và cách thức thay thế ông này. Ông ta kết luận rằng nếu phải lựa chọn giữa hai người, ông ta sẽ chọn Hinh thay Diệm. Donald Heath. Trong khung cảnh bất ổn, khi tư lệnh quân đội đã ra mặt chống đối, dư luận cho rằng chính phủ Diệm bắt buộc phải sụp đổ. Vào ngày 20 tháng 9, có tới 15 ông bộ trưởng trong nội các ông Diệm đồng loạt từ chức. Ba quân đội của ông Hinh cũng đã sẵn sàng chờ lệnh để tấn công hoặc gây áp lực để ông Diệm phải từ chức. Tướng Cao Đài, Trịnh Minh Thế thiên về Thủ tướng Diệm. May mắn cho ông Diệm là vào ngày 24 tháng 9, chỉ còn 48 giờ trước khi đảo chính bắt đầu, bốn người lãnh đạo của giáo phái Hòa Hảo và bốn của Cao Đài, đặc biệt là tướng Trịnh Minh Thế, đã thay đổi lập trường chống đối để đứng về phía ông Diệm. Người ta cho rằng việc này ngoài mưu lược xoay sở của ông Diệm và ông Nhu còn nhờ sự sắp xếp nào đó, kể cả việc Mỹ dùng một số tiền để mua chuộc đối phương. Cho dù ông Diệm được Ngoại trưởng Dulles và một số quan chức Mỹ và Việt Nam ủng hộ, ông cũng chưa đủ sức để áp đảo tướng Hinh, người được cả ông Bảo Đại lẫn Pháp và tướng Mỹ Zero Daniel ủng hộ. Ngoài ra, ngay tại Washington, việc chính phủ Mỹ ủng hộ cho chính phủ miền Nam cũng chưa dứt khoát, vì tình hình miền Nam vẫn còn bất ổn định và địa vị của ông Diệm chưa vững chắc, Hoa Kỳ vẫn còn cân nhắc. Ngày 22 tháng 9 năm 1954, trong một bản ghi nhớ, chính Tổng Tham mưu trưởng Arthur Radio đã lưu ý Ngoại trưởng Dulles rằng sự yểm trợ quân sự cho Đông Dương, kể cả việc huấn luyện và trang bị cho quân lực nơi đây, nên được thực hiện với một ưu tiên thấp và không để cho nó ảnh hưởng tới sự phát triển hữu hiệu cho các lực lượng đồng minh ở những nơi khác. Ngoài ra, Tổng Tham mưu trưởng còn cho rằng vì hoàn cảnh chính trị tại miền Nam còn chưa ổn định nên chưa phải là lúc Hoa Kỳ bày tỏ rõ lập trường về việc yểm trợ và đào tạo quân đội Việt Nam. Thay tề đổi sở. Tới cuối tháng 9 thì có những biến chuyển lớn về quyền lực. Khi tới giờ phút quyết định, một cuộc họp giữa Pháp và Mỹ về vấn đề Việt Nam được diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, kéo dài 3 ngày tại Washington từ 27 tới 29 tháng 9 năm 1954. 16 kết quả của cuộc họp này đã chứng tỏ rằng kể từ đó cán cân quyền lực ở Việt Nam thực sự thay đổi. Nó đã rơi vào tay người Mỹ chứ không còn trong tay người Pháp nữa. Trong hồi ký Con rồng Việt Nam, ông Bảo Đại phàn nàn: "Thật vô ích khi nói rằng tôi tự đặt ra ngoài tất cả những chuyện thay tề đổi sở này. giải pháp của Pháp đã chấm dứt và Washington đã trở thành nhà bảo trợ chính thức của ông Diệm. Ông Bảo Đại nhận xét như vậy là cũng không sai, vì cho dù đã bám rễ sâu vào lĩnh vực kinh tế và tài chính ở miền Nam, giờ đây Pháp cũng không còn đủ khả năng và phương tiện để ảnh hưởng đủ mạnh về chính trị tại nơi đây. Kiệt quệ sau Thế chiến II, Pháp đã phải nhờ Mỹ tài trợ cho cuộc chiến tại Đông Dương. Dù sau Hiệp định Geneva, ngân sách của quân đội viễn chinh Pháp cũng vẫn còn phải tiếp tục dựa vào tiền của Mỹ. Một trong những kết quả của cuộc họp tháng 9 là Pháp nhượng bộ và chấp nhận sự ủng hộ của Mỹ về ông Diệm. Nhưng đây chỉ là tạm thời, như sẽ đề cập dưới đây và trong chương sau. Đối với Việt Nam, các đại diện của Pháp và Hoa Kỳ đồng ý rằng chính phủ của họ phải ủng hộ ông Ngô Đình Diệm trong việc thành lập và duy trì một chính phủ quốc gia chống cộng và có thế mạnh. Để đạt mục đích này, Pháp và Hoa Kỳ sẽ khuyến khích tất cả những phần tử chống cộng tại Việt Nam cộng tác hoàn toàn với chính phủ ông Ngô Đình Diệm, ngõ hầu chống lại Việt Minh một cách mãnh liệt và xây dựng một nước Việt Nam tự do phú cường. Biên bản của cuộc họp còn ghi rõ là trong hoàn cảnh hiện tại, hai bên đồng ý là phải xem xét để giải quyết 5 vấn đề chính yếu. Ông Bảo Đại, ông Hinh, các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và lực lượng Bình Xuyên. Những biện pháp để giải quyết gồm: thứ nhất, đối với ông Bảo Đại thì cần phải cho ông ta biết rằng việc ông không có những hành động để củng cố chính phủ Diệm sẽ ảnh hưởng lớn tới sự yểm trợ cho Việt Nam của cả hai chính phủ Pháp-Mỹ. Và đối với ông Diệm thì phải khuyến khích ông ta dùng những biện pháp thích ứng và trong thẩm quyền của chính phủ để yểm trợ cho những hành động của chúng ta đối với ông Bảo Đại, hàm ý là phế truất, lời tác giả. Thứ hai, đối với tướng Hinh, việc Tổng Tham mưu trưởng phải tuân lệnh của chính quyền dân sự là rất quan trọng. Tuy nhiên, vì rất khó mà thay thế ông ta trong lúc này, vậy nên tìm cách hòa giải và cho ông ta hay rằng cả Pháp và Mỹ đều ủng hộ ông Diệm. Thứ ba, đối với các giáo phái, các biện pháp của cả hai nước phải được điều hợp chặt chẽ, phải cho các giáo phái biết rõ lập trường của cả hai nước là ủng hộ ông Diệm. Mặt khác, cũng nên khuyến cáo ông Diệm tìm cách sát nhập các lực lượng quân đội của giáo phái vào với quân lực quốc gia. Hai tuần sau, tại Washington, ngày 15 tháng 10, nghị sĩ Mike Mansell, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, đã truyền đạt cho chính phủ Eisenhower một bản báo cáo ngay sau chuyến viếng thăm của ông tại Sài Gòn, nhấn mạnh đến việc ủng hộ ông Diệm và tin rằng chỉ có ông Diệm mới lãnh đạo được một chính phủ không cộng sản ở miền Nam. Cùng ngày, Hoa Kỳ dùng viện trợ làm áp lực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi một công điện chỉ thị cho Đại sứ Hít và tướng Zero Daniel là phải nói không úp mở với Pháp và tướng Hinh rằng Hoa Kỳ sẽ không dự trù hoặc trì hoãn những viện trợ lâu dài cho quân đội Việt Nam khi còn một chút nghi ngờ gì về sự trung thành của vị Tổng Tham mưu trưởng và các sĩ quan cao cấp. Thông điệp còn thêm rằng ông đại sứ còn có thể gặp riêng Thủ tướng Diệm để thông báo cho ông ta hay rằng Hoa Kỳ sẵn sàng bắt đầu ngay để giúp thành lập một lực lượng cảnh sát độc lập hẳn với quân đội. Mỹ tạm thời ủng hộ ông Diệm. Ngày 21 tháng 10, quyền Ngoại trưởng Hoa Kỳ gửi ngay cho hai đại sứ Mỹ ở Paris và Sài Gòn một công điện để hối thúc thêm nữa về việc ủng hộ ông Diệm. Ngoài việc tiết lộ là chính, Tổng thống Eisenhower sắp gửi một bức thư quan trọng cho Thủ tướng Diệm trong vài ngày. Công điện còn nhắc lại là đã có sự thỏa thuận 3 tuần trước đó giữa Pháp và Mỹ ngày 29 tháng 9 là sẽ khuyến khích tất cả những phần tử chống cộng tại Việt Nam phải cộng tác hoàn toàn với chính phủ Ngô Đình Diệm với mục đích là để giải quyết cho dứt điểm vấn đề thiết lập quyền bính của chính phủ dân sự đối với quân đội. Một điều kiện cần thiết của thể chế dân chủ, công điện này phân tích vấn đề một cách chi tiết trước khi đi tới 6 kết luận, gồm cả việc loại bỏ ông Bảo Đại. Sau đây là tóm tắt, chúng tôi ghi thêm tiêu đề để tác giả tiện theo dõi. Ngày 21 tháng 10 năm 1954, quyền Ngoại trưởng Hoa Kỳ gửi đại sứ Mỹ ở Sài Gòn và Paris. Thứ nhất, phải có một chính phủ đoàn kết chung quanh Thủ tướng Diệm. Mặc dù dường như đã tránh được mối đe dọa đảo chính của tướng Hinh, ông Hinh và đồng bọn là các ông Xuân và Bảy Viễn vẫn tiếp tục có quyền lực hầu như phủ quyết đối với ông Diệm và chính phủ của ông. Khủng hoảng kéo dài như thế này sẽ dẫn tới sự xuống cấp không tránh khỏi của thế đứng và triển vọng của chính phủ miền Nam, dầu không còn bị đe dọa bởi sự lật đổ bằng võ lực. Chúng tôi cảm thấy chưa có đủ nỗ lực đầy đủ nào để thi hành sự thỏa thuận Mỹ-Pháp được trích dẫn trên đây. Trong khi tướng Paul Ely dường như thành tâm cố gắng thực thi thỏa ước này, thì nhiều phần tử người Pháp vẫn chưa bao giờ chấp nhận giải pháp Diệm. Và sự kiện này thật ra đã làm suy yếu những nỗ lực của Ely và khuyến khích sự ngoan cố của bè lũ Hinh. Ý kiến của chúng tôi vẫn là những nhân vật quân sự hiện đang chống đối ông Diệm chính là những người dễ bị ảnh hưởng và áp lực của Mỹ hơn là bất cứ phần tử nào có thế lực tương tự ở Việt Nam. Hiện nay, một chính phủ đoàn kết quốc gia rộng rãi chung quanh ông Diệm vẫn chưa đạt được. Và chừng nào chưa giải quyết được sự tranh chấp giữa dân sự, quân sự và các giáo phái như hiện nay, thì bất luận ông thủ tướng nào khác lên thay thế ông Diệm cũng phải đương đầu với vấn đề khó khăn tương tự mà chưa chắc đã làm được những việc bằng ông Diệm. Thứ hai, nên có những hành động tích cực ủng hộ ông Diệm. Sự giằng co về quyền lực và tranh giành địa vị trong nội các hiện nay đang tạo ra bế tắc, làm tê liệt mọi việc. Pháp và Hoa Kỳ cần phải có những biện pháp tích cực nếu muốn phá vỡ sự bế tắc này. Chúng tôi vẫn xác quyết rằng nếu muốn cứu vãn tình thế ở Việt Nam thì chúng ta không thể thiếu những đức tính không thể thiếu được. Đó là sự lương thiện, tính liêm khiết và tinh thần quốc gia mà ông Diệm đã biểu hiện trong thời điểm này một cách rõ ràng hơn ai hết. Thứ ba, không thể tái lập hình thức quyền bính như năm 1946. Việc Tổng thống Pháp Manders Ferenc sử dụng từ ngữ một cơ cấu chính quyền khác, hàm ý Pháp ước muốn tái lập một hệ thống chính trị tương tự như nước Cộng hòa Nam Kỳ năm 1946, chế độ Nam Kỳ tự trị năm 1946, được thành lập trên cơ sở quyền bính dựa vào cảnh sát và quân đội do những người như các ông Tâm và Hinh điều khiển. Ngoài những nhân vật thân Pháp ấy, hệ thống còn có thể bao gồm những quyền kiểm soát trực tiếp kiểu thuộc địa của Pháp. Trong mắt người Pháp thì một công thức như vậy sẽ có lợi là có thể dễ dàng triệt hại Bảo Đại và những thành phần không phải Nam Kỳ như ông Diệm. Theo quan điểm của chúng tôi thì một tình thế như vậy sẽ tạo nên những điều kiện ở Nam Việt Nam tương tự như hoàn cảnh đã dẫn đến việc dâng cho Việt Minh phần nửa nước Việt Nam, mặc dù nó có thể tái lập trật tự nội bộ trong một thời gian ngắn. Thứ tư, để thay thế ông Bảo Đại khi có một quốc hội. Dù chúng tôi cùng đồng ý với ông Manders Ferenc là tiếp tục duy trì ông Bảo Đại trong vai trò hiện nay là giữ được sự liên tục và mạch lạc về pháp lý, nhưng chúng tôi tin rằng khi có một cơ chế lập pháp, tức quốc hội, để thay thế cho quyền hạn bổ nhiệm của ông Bảo Đại, thì đó sẽ là thời cơ để loại bỏ ông ra khỏi chính trường. Thứ năm, Hoa Kỳ thành lập cơ quan cố vấn quân sự, MAAG. Ngày 20 tháng 10, Hoa Kỳ đã chấp thuận khởi sự sớm nhất một chương trình huấn luyện quân sự do cơ quan cố vấn quân sự, MAAG, tại Sài Gòn đảm nhiệm, với nhân sự và các tài nguyên khác hiện có tại chỗ. Các huấn thị cần thiết cho MAAG và tòa đại sứ đang được soạn thảo. Chúng tôi hy vọng bước tiến này cùng với việc trao bức thư của Tổng thống Eisenhower cho Thủ tướng Diệm sẽ củng cố thế lực cho ông Diệm trong những quan hệ với người Pháp và cả với những phe nhóm người Việt khác nữa. Thứ sáu, tóm lược. Để tóm lược, trừ phi ông Diệm nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Hoa Kỳ và Pháp, cơ may thành công của ông ta rất ít. Nhưng nếu có được sự ủng hộ ấy, cơ may của ông ta chắc sẽ khá hơn nhiều. Herbert, quyền ngoại trưởng. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Như vậy, xuyên suốt mấy chương chung quanh vấn đề ông Diệm và chính phủ của ông, tác giả một mực cho rằng người Mỹ không ưa ông Diệm, muốn phế bỏ ông ngay từ những ngày đầu. Nhưng thực tế, những tư liệu do tác giả cung cấp lại cho ta thấy một sự thật khác hẳn. Đó là sự toan lo của người Mỹ cho địa vị cá nhân cũng như chính phủ ông Diệm. Không chỉ chu cấp về kinh tế, họ còn dọn dẹp thật sạch, sắp đặt thật gọn gàng cho cái ghế của ông. Với một sự chăm sóc ân cần chu đáo như vậy, thì việc loại bỏ ông Bảo Đại mà Mỹ giao phó, dù có ngoài ý muốn cá nhân của ông Diệm, thì ông cũng sẽ tự nguyện làm thật tốt. Pháp, Mỹ bàn bạc về vấn đề Việt Nam như bàn về một tài sản mà họ đang có tranh chấp, hay như bàn về vấn đề đường biên giới giữa hai nước họ. Thật hài hước mà chua xót cho thân phận một chính thể quốc gia độc lập, tự do và vai trò của nguyên thủ quốc gia ấy trong thế giới tự do. Những người Việt Nam chân chính, các bạn có thể tự hào được hay không? Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.